Thế tử Hàn Tư Ân, chương 135, góc truyện audio.com. Sau khi Hàn Tư Ân ung dung tiêu sái tiến vào Hàn Quốc công phủ, phòng gác cửa kia thấy tình huống vượt ra ngoài dự liệu của mình, cũng không quản đến khiếp sợ trong lòng cùng lỗ mũi đang chảy máu, hắn từ dưới đất bò dậy, cũng đi theo phía sau Hàn Tư Ân tiến vào Hàn Quốc công phủ, để lại một đám người vây xem đang ngơ ngác nhìn nhau. Phòng gác cổng nhìn thấy bóng lưng Hàn Tư Ân quen cửa quen nẻo đi vào Phương Lan viện, hắn vội chạy đến thư phòng của Hàn Trác, vào lúc này, Hàn Trác đang ở trong phủ. Thư phòng của Hàn Trác là trọng địa của quốc công phủ, bình thường không phải ai đều có thể đi vào. Cái phòng gác cửa này càng không có tư cách, hắn đến cửa liền bị tiểu tư thiếp thân của Hàn Trác cản lại, tiểu tư kia nhìn vẻ mặt biến dạng của phòng gác cổng, nhíu mày lại mười phần không vui nói. Quốc công gia đang ở thư phòng làm việc, nếu là có người cầu kiến, dựa theo ngày trước kêu người đến đây báo một tiếng cũng được, ngươi hẳn là cùng ai đánh nhau, trên người còn chưa có chỉnh lý đã định chạy đến trước mặt quốc công gia. Hạ nhân trong phủ từ khi nào đã không có quy củ như vậy? Người kia có chút nóng lòng, mũi lại đau dữ dội, lại không biết nên làm sao mở miệng, dưới nóng ruột hắn bịt mũi, nói chuyện càng lắp ba lắp bắp. Không phải, là thế tử trở về phủ. Tiểu tư kia tự nhiên biết đến hạ nhân của quốc công phủ e ngại Hàn Tư Ân, chỉ là hắn quanh năm đi theo bên người Hàn Trác, ngược lại là với người khác thì trong lòng bình tĩnh hơn nhiều lắm, nhìn thấy dáng vẻ của cái môn phòng này không ra hồn như vậy, trong lòng hắn hơi có chút xem thường, nói. Chuyện thế tử hồi phủ lão gia đã sớm biết, thế tử hắn hồi phủ tự nhiên là phải đến thỉnh an lão gia, ngươi hoảng loạn cái gì? Cửa kia phòng gấp đến giơ chân, chuyện khuôn mặt đại biến Hàn Tư Ân trước mắt chỉ có vài người biết đến, hắn hữu tâm định dùng việc này ló mặt với Hàn Trác liền dậm chân, lớn tiếng nói với tiểu tư kia. Thế tử lần này hồi phủ không phải chuyện bình thường, ngươi mau mau tránh ra. Dứt lời còn muốn đẩy tiểu tư ra trực tiếp xông vào bên trong. Tiểu tư thiếp thân của Hàn Trác bị thái độ của phòng gác cổng làm cho một trận khúc mắc, ngày xưa người nào trong phủ nhìn thấy mình lại không phải nhường lễ ba phần, cho dù là chủ nhân danh chính ngôn thuận nhìn thấy mình cũng sẽ ôn hòa nói mấy câu, cái môn phòng này ngày hôm nay đại khái là ăn phải gan hùm, đối mặt với thái độ còn quá phận như vậy, thật sự là đáng ghét vô cùng. Tiểu tư lạnh mắt xuống, lần thứ hai ngăn cản phòng gác cổng nói. Mặc dù ngươi có đại sự to lớn, trước mặt quốc công gia vẫn phải có quy củ, ta đi bẩm báo cho ngươi một tiếng. Giữa lúc này, âm thanh của Hàn Trác từ trong thư phòng truyền đến, hắn không vui hỏi. Các ngươi ở bên ngoài nhao nhao ồn ào làm cái gì? Cửa kia phòng nghe đến âm thanh của Hàn Trác vội quỳ xuống la lớn. Lão gia tiểu nhân có chuyện quan trọng cần bẩm báo, là chuyện liên quan đến thế tử. Hàn Trác ở trong thư phòng trầm mặc một lúc, sau đó mở cửa thư phòng ra, mắt lạnh nhìn phòng gác cổng máu mũi giàn giụa tí tách chảy trên người, hắn ngữ khí ngạo mạn, mang theo một tia cao cao tại thượng thường có, nói. Thế tử làm sao vậy? Phòng gác cổng ngược lại là không nghe ra lạnh lẽo trong giọng nói của Hàn Trác, hắn vội nói. Thế tử, mặt của thế tử, hắn muốn tìm cái từ để hình dung, lại không biết phải hình dung như thế nào, cuối cùng nói câu. Mặt của thế, góc truyện audio.com, từ trở nên rất dễ nhìn. Đáy lòng Hàn Trác vốn là hơi không kiên nhẫn nghe cái môn phòng này lắp ba lắp bắp ấp a ấp úng đáp lời, thế nhưng khi nghe đến hai chữ dễ nhìn, Hàn Trác kinh ngạc nhíu mày, hắn nói. Người là nói, thế tử tháo mặt nạ xuống, sắc mặt thay đổi tốt hơn. Phòng gác cổng nghĩ đến dung nhan của Hàn Tư Ân, vội gật đầu một cái nói. Rất dễ nhìn, trong lòng Hàn Trác mơ hồ có một dự cảm không tốt, hắn nhìn phòng gác cổng nhíu mày lại, nói. Đi xuống đi, phòng gác cổng dập đầu một cái, mới đứng dậy rời đi. Hàn Trác nhìn chằm chằm vết máu trên đất nhàn nhạt nói câu. Ô uế, kêu người khẩn trương dọn dẹp một chút, tiểu thư kia nghe ra Hàn Trác không thích vội khom lưng hành lễ nói. Vâng, sau đó vẫy tay gọi lại tỳ nữ xa xa, để các nàng nhanh chóng quét sạch vết máu này. Hàn Trác nghĩ một hồi, vẫn là đi đến Phương Lan viện. Phương Lan viện là địa phương vắng vẻ nhất trong Hàn Quốc công phủ, từ thư phòng của Hàn Trác đi vào, phải trải qua mấy cái sân. Thời điểm sắp đến Phương Lan viện, Hàn Trác nhìn thấy mấy tỷ nữ đang đứng chung một chỗ, khe khẽ bàn luận cái gì đó, trong miệng nói đó là người nào, cùng thế tử là quan hệ như thế nào, làm sao lại đẹp như vậy gì gì đó. Hàn Trác vội ho một tiếng, tỷ nữ thấy hắn, đều sợ đến quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng nữa, chỉ lo bị Hàn Trác bóp lấy cái thóp bàn luận sau lưng chủ nhân. Hàn Trác quan sát mấy người một cái cũng không có hỏi các nàng Hàn Tư Ân đến cùng biến thành cái dạng gì, liền hướng Phương Lan viện đi đến. Ở cửa Phương Lan viện, Hàn Trác thấy được thứ tử của mình Hàn Duyệt Văn đang đứng đó, xem bộ dáng là chuẩn bị gõ cửa, Hàn Trác tiến lên phía trước nói. Người ở nơi này làm cái gì? Hàn Duyệt Văn nghe đến âm thanh của Hàn Trác sợ hết hồn, hắn có chút quẫn bách nói. Cha ta vừa nãy thật giống như nhìn thấy Bạch gia nhị công tử Bạch Thư cùng một người xa lạ tiến vào viện tử này, ta sợ là chính mình hoa mắt liền muốn vào xem. Chỉ là sau khi Hàn Tư Ân rời khỏi kinh thành, tỷ nữ của Phương Lan viện căn bản đều cầm lấy giấy bán thân rời đi, hắn gõ cửa, đến người mở cửa cũng không có. Trong lòng Hàn Duyệt Văn có chút bất an, Phương Lan viện hoang vu lại yên lặng này, so với quốc công phủ cực kỳ náo nhiệt hiện ra 10 phần hoàn toàn không hợp. Hàn Duyệt Văn biết quan hệ giữa mình và Hàn Tư Ân rất lúng túng, ngày xưa hắn đều tận lực tránh né hai người đơn độc gặp mặt, thế nhưng nghĩ đến Hàn Tư Ân hồi kinh, Bạch Thư thế mà lại mang cái người xa lạ lén lút tiến vào. Liễu Thị đã sớm âm thầm cùng Hàn Duyệt Văn đàm luận qua, nói là Bạch gia bị diệt đều là Hàn Tư Ân một tay thúc đẩy. Nghĩ đến Bạch Văn Hãn cùng Bạch Thư bị giáng ra khỏi kinh, kết cục cả nhà của Bạch gia, Hàn Duyệt Văn nghĩ thầm, Bạch Thư này rời đi kinh thành lại lén lút trở về, hẳn là tưởng thừa dịp Hàn Tư Ân mới trở về không đề phòng nên trả thù. Có ý nghĩ này, tâm trạng hắn mặc dù có chút xoắn suýt, lại rốt cuộc cũng không làm bộ không thấy được, liền muốn chính mình trước tiên đi thăm dò tìm hiểu tình huống. Hơn nữa, trong lòng Hàn Duyệt Văn còn mơ hồ có một ý nghĩ, nếu như Bạch Thư thật là đến đây trả thù, cho dù là Hàn Tư Ân bị hắn bắt bí ở trên tay, vậy trong phủ này sợ là không ai sẽ giúp Hàn Tư Ân, nếu là có hắn ở đây, ít nhất Liễu Thị cũng sẽ không bỏ mặc. Hàn Trác nghe Hàn Duyệt Văn nói lời này, hai hàng lông mày cơ hồ là lập tức nhíu chung một chỗ, hắn. Gocchuyenaudio.com, không vui hỏi, ngươi là nói ngươi thấy được Bạch Thư tiến vào viện tử này. Hàn Duyệt Văn gật gật đầu, thần sắc có chút bất an. Hàn Trác mắng, nếu biết việc này tại sao không báo trước cho vi phụ. Bạch Thư kia chính là hoàng thượng đích thân giáng ra khỏi kinh, nếu như hắn thật ở đây, vậy hắn chính là cãi lại thánh chỉ, ngươi đã vậy làm việc còn quá hồ đồ. Trong lòng Hàn Duyệt Văn nhất thời có chút không thoải mái thái độ của Hàn Trác. Hắn tưởng thân là một phụ thân nghe những lời này của mình, phản ứng đầu tiên chẳng lẽ không phải là nên lo lắng cho nhi tử của mình đứng ở đây có bị thương tổn hay không sao? Mà chút không thoải mái này của Hàn Duyệt Văn, rất nhanh bị đè xuống trước sắc mặt lạnh tanh của Hàn Trác, hắn cúi thấp đầu, khiến người không nhìn thấy thần sắc của hắn. Hàn Trác hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn phía sau mình, ý là bảo tiểu tư tiến lên mở cửa. Tiểu tư kia vội vàng tiến lên, chỉ là mới vừa giơ tay lên, vẫn chưa gõ xuống, cửa đã từ bên trong mở ra, lộ ra gương mặt của Bạch Thư. Hàn Trác còn chưa mở lời chỉ trích Bạch Thư liền không thích nhíu mày nói. Các ngươi ở bên ngoài ồn ào cái gì? Cho dù 3 năm nay Bạch Thư đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng gương mặt y Hàn Trác vẫn nhớ rõ rõ ràng ràng, hắn bây giờ là vừa giận vừa sợ, đáy lòng rất sợ sệt Hàn Tư Ân lén lút mang người về kinh. Nếu như là người khác, Hàn Trác tất nhiên sẽ suy nghĩ nhiều chút, tỉ như nếu Bạch Thư đã dám quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt mọi người như thế, phía hoàng đế nhất định là đã biết chuyện mà không có trách tội. Thế nhưng trong mắt Hàn Trác, Hàn Tư Ân làm việc từ trước đến giờ không giống như người thường, rất là điên cuồng. Hắn nhìn thấy Bạch Thư, phản ứng đầu tiên trong lòng chính là Hàn Tư Ân mang Bạch Thư về, là muốn kéo Hàn Quốc công phủ xuống nước. Ở dưới cái nhìn của Hàn Trác, chỉ cần việc liên quan đến Hàn Tư Ân, không có gì là không thể. Hàn Trác rất tức tối, lại bị một người mà hoàng đế giáng đi vào biên quan quát lớn, trên mặt hắn nhất thời nhịn không được, đang muốn quát mắng Bạch Thư làm sao dám nói chuyện cùng mình như thế, trong cửa đã chuyển đến thanh âm hơi mang theo mấy phần trầm thấp của Hàn Tư Ân. Bạch Thư, chắn ở cửa làm cái gì? Để bọn họ tiến vào. Bạch Thư chừng Hàn Trác một cái, sau đó dịch thân, mở cửa ra. Hàn Trác vẩy vẩy ống tay rộng lớn, kìm nén lửa giận trong lòng, đi vào Phương Lan viện. Hàn Duyệt Văn nghe được âm thanh của Hàn Tư Ân, biết được người khác ở bên trong, nhìn dáng dấp cũng không bị uy hiếp cái gì, do dự một chút, hắn cũng đi vào. Một lần đi vào này, Hàn Duyệt Văn liền buồn bực, hắn không nhìn thấy Hàn Tư Ân, ngược lại là thấy được người đang ngồi ở hành lang kia, mặt mày tinh xảo, là dung nhan đẹp nhất mà hắn đã từng gặp qua. Chẳng qua là khi người kia cười như không cười nhìn đến hắn, trong lòng Hàn Duyệt Văn có một suy đoán rất quỷ dị, hắn khẽ run đưa tay ra nói. Ngươi là, Hàn Tư Ân không đợi Hàn Duyệt Văn nói xong kinh ngạc của mình, hắn nhìn về phía Hàn Trác hờ hững nói. Bạch Thư là thái tử mang về kinh ở tạm Hàn Quốc công phủ, hoàng đế cũng biết rồi. Nếu như Hàn Quốc công muốn lấy cái này vấn tội, vậy đại thể là không cần phí tâm. Hàn Trác căn bản không có nghe được Hàn Tư Ân nói cái gì nữa, hắn sững sờ nhìn gương mặt của Hàn Tư Ân, sâu trong đôi mắt còn có một tia sợ hãi không nói ra được. Trong mắt Bạch Văn Hãn, Gocchuyenaudio.com, trong mắt hoàng đế, gương mặt này của Hàn Tư Ân đều rất giống Vương Anh năm đó, nhưng ở trong mắt Hàn Trác, hắn chỉ là kế thừa dung mạo của Vương Thị năm đó, so với Hàn Minh Châu còn giống bộ dáng lạnh lùng của Vương Thị hơn. Nghĩ đến Vương Thị, Hàn Trác liền nhớ tới ánh mắt Vương Thị nhìn mình lúc Lâm Trung, cái nhìn băng lãnh kia, biết tất cả mọi chuyện giống hệt với thần sắc hiện tại của Hàn Tư Ân. Tay Hàn Trác không tự chủ được run lên, hắn lui về sau một bước, trái tim hoảng loạn vô cùng, sau đó hắn quay người rời khỏi Phương Lan Viện. Hàn Duyệt Văn mờ mịt nhìn Hàn Tư Ân vừa mới nói chuyện một chút, lại nhìn Hàn Trác trốn chạy một chút, cuối cùng hắn cúi đầu cũng yên lặng quay người rời đi. Chờ người đều đi hết, Bạch Thư hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói. Thật không biết tới làm cái gì. Hàn Tư Ân cười nhẹ, nói. Đại khái là muốn đến tìm cớ, nhưng bởi vì chột dạ, không thể tìm được. Bạch Thư nhìn Hàn Tư Ân, đột nhiên cúi người, đôi mắt nhìn ngang Hàn Tư Ân, chăm chú hỏi. Huynh có phải là cảm thấy hắn đi như vậy thật đáng tiếc? Hàn Tư Ân nhàn nhạt nói. Cơ hội gặp mặt sau này nhiều như vậy, có cái gì để đáng tiếc? Cách chương.